Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ship Izakaku not phải Kakuiza 4. Đã một tuần trôi qua hầu như chẳng có biến động gì nhiều. Hiện tại bốn đứa Takemichi đang phải cải trang như mấy thằng trộm chó. Để làm gì á, cùng tua ngược thời gian nào. Một tiếng trước, Yo Takemichi, bọn tao sang rủ mày chơi nè. Đây là lần thứ 5 bọn Shinichiro đến nhà cậu trong một tuần. Takemichi biết bọn này muốn ở cạnh cậu để giúp cậu vui vẻ, nhưng thế đếch nào tần suất ăn bám ở đây nhiều hơn thế. Nhà cậu vốn vừa phải chứa thêm con ngựa vằn trầm cảm rồi, nay thêm bọn nhìn kiểu méo nào cũng không bình thường. Chào, Takemichi nói, nhưng bản thân lại chẳng đoái hoài quan tâm. Tay còn đang bận ghi chép thứ gì đó. Waka đang ngồi trên sofa, tay dùng điều khiển chuyển kênh lia lịa, mặt ngửa lên trần nhà. Do sau vụ kia Kazutora cạch mặt anh luôn nên là Waka trầm cảm đem hành lý sang nhà Takemichi mặt dày ở ké. Dĩ nhiên Takemichi đếch cho, nhưng nó lại lấy ra cuộn băng dính. Nhào vô đánh ngất cậu rồi dính chặt lại trên ghế. Bản thân thì vô dọn đồ như thể là nhà của nó vậy. Takemichi tỉnh lại thì thấy cái bản mặt bất cần đời của Waka khiến máu nóng nhiều hơn máu não. Cả hai đứa chửi nhau suốt 8 tiếng đồng hồ. Cãi nhau xong đói quá, Waka phải đi làm thức ăn cho cả hai. Một là vì Takemichi đang bị trói, và hai là nấu ăn để mua chuộc cậu. Quả nhiên Takemichi đã động lòng vì hoàn cảnh. Món ăn của Waka nên cho anh ở lại. Mày đang làm gì vậy Takemichi? Shinichiro đi tới hóng hớt. Waka cùng Techomi ngồi xuống tâm sự chuyện đời. Tình duyên lắt léo. Làm gì kệ tao. Mày phắn ra kia với thằng Waka đi. Takemichi hoảng hốt che những gì đang viết. Gương mặt vô cùng bất thường. Bộ có điều gì mà cậu không muốn cho Shinichiro biết sao? À, tao nghe nói là Kimetsu no Yaiba vừa ra mắt SS2. Năm, đâu? Takemichi nhanh chân chạy vọt lại giật lấy TV. Cả đám bạn của Takemichi đều biết cậu là một thằng uibu. Đặc biệt bộ anime mà Takemichi đang cày với niềm đam mê mãnh liệt là Kimetsu no Yaiba. Có lần Waka đã chửi Takemichi do cậu vừa khóc vừa xem Kimetsu no Yaiba movie. Mugen Train. 5 phút sau mọi người liền thấy cảnh Waka ngồi cạnh Takemichi. Cả hai khóc sướt mướt do cái chết của viêm chủ. V3. Bố thằng điên. Đấy là trailer. Ngày 5 tháng 12 mới có. Takemichi nản chí quay lại nhìn thì thấy thằng Lươn Xin đang dán mắt vào đọc cuốn sổ của cậu. Đậu xanh trả đây. M, mày. Shinichiro chỉ tay vào Takemichi. Mắt mở to như không thể tin nổi. Sao thế Xin? Cả ba người còn lại cũng khó hiểu về hành động của Shinichiro. Thấy Xin cứ lắp bắp không nói nên lời. Waka sợ chuyện gì đó xấu liền đi tới giật lấy cuốn sổ Takemichi giấu sau lưng. Waka lợi dụng ưu thế chiều cao khiến Takemichi không bắt được. Để xem nào, kế hoạch đẩy thuyền, Izakaku, ba, mày nói xem, thế này là thế nào? Shinichiro ngồi trên ghế sofa, Takemichi quỳ dưới đất đối diện anh. Ba đứa còn lại đứng sau ghế sofa không khỏi thở dài. Thì chúng nó đẹp đôi mà. Tao chỉ ghép thôi. Takemichi chu chu cái mỏ ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác như. Tôi vô tội. Khiến Shinichiro tức giận nhào vào cậu. Mày bớt hại đời em tao đi. Mày giúp em ma có. Một cô bạn gái. Bẻ cong. Thằng Miki. Giờ mày muốn. Xử. Thằng Izana luôn à, thật ra tao tính xử mày đầu tiên cơ. Takemichi nói nhỏ, mày vừa nói cái gì? Cây ếch, không có gì. Thôi mà Xin, mày bình tĩnh đi. Techomi chạy lại can, xin lỗi mày. Shinichiro, tao biết mày không thích điều này nhưng mà. Tao chỉ muốn giúp tụi nhỏ hạnh phúc. Vì lỡ như một ngày nào đó tao không có ở đây và chứng kiến điều đó. 1. Shinichiro nghe xong thì thở dài. Anh mủi lòng đồng ý cho kế hoạch của Takemichi, đồng thời muốn đi theo thực hiện kế hoạch với cậu. Đằng trước Shinichiro đang ép buộc cả đám phải đi cùng thì đằng sau Takemichi đang lén giấu lọ thuốc nhỏ mắt. Công nhận bản thân mình có khiếu diễn xuất thiệt. Có khi đi làm diễn viên cũng được đấy chứ. Takemichi nở nụ cười rất ư là gian xảo. Thế là nguyên đám hiện tại đang phải ăn mặc nguyên một cây đen từ đầu đến đít. Ben cây đã tìm lý do mà trốn đi trước vì anh sợ bị người quen phát hiện thì chỉ có nước đội quần ra đường. Tụi nhỏ kia rồi, bay mau nhanh chân lên đi. Takemichi cứ lén la lét lút ở mấy cái bồn hoa. Ê Shin, mày nghĩ thử coi thằng Takemichi ship thằng em mày nằm trên hay nằm dưới. Cỡ nhà Sano tao cá chắc nằm trên. Thằng em tao đách thể nằm dưới được. Nhục lắm, Shinichiro. Còn tao thì nghĩ ngược lại. Thằng Kakucho mạnh lắm đấy. Nó còn cao nữa. Em mày có dáng hợp nằm dưới hơn. Với cả mày cũng không nằm trên được đâu. Dĩ nhiên vế cuối Tê Châu Mi sẽ không nói ra rồi. Tao nghĩ giống thằng Shinichiro đó. Thằng Kakucho nó không nằm trên được đâu. Waka, tại sao? Tê Châu Mi, vì nó cũng bị dính phải cái thuốc của thằng em mày đó. Bây giờ cơ thể nó chắc cũng nuột đếch khác gì thằng Takemichi đâu. Chỉ được cái cao thôi. Hay do thằng em mày lùn nhờ? Waka xoa cằm, chắc tại sự đề kháng của gen đó. Thằng Manchiro cũng cao chưa tới 1m7 mà. Shinichiro, chúng mày có nhanh lên đi không thì bảo. Tụi nhỏ đi khắp nơi rồi kia. Biết thế tao đã méo cho tụi bay đi cùng. Đi theo chỉ biết tám chuyện không. Takemichi mót cục xúc. On. Rồi rồi. Sau khi rình mò đủ kiểu thì đột nhiên Takemichi ngoi đầu ra khỏi cái bồn hoa tay chỉ lên một cái cây mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi cũng nhìn theo hướng cánh tay đang chỉ. Anh em hai Tani đang ẩn thân chi thuật trên cây như Shinobi. Xa xa là cái dáng lùn mã tử cùng thanh niên có hình xăm con lừa. À lộn con rồng, có vẻ như phi vụ này không chỉ có một mình bọn họ tham gia rồi. Đợi cặp đôi kia đi xa, cả ba nhóm mới dám chạy lại gặp nhau. Thiên Trúc thì gồm có anh em hai Tani, còn Tumen thì có Miki, Baji, Dragon, Kazutora và Mitsuya, đầu đội cái quần. Phải, bạn không đọc nhầm đâu. Mitsuya đội quần vì đếch dám nhận người quen. Izana tí nữa thì phát hiện ra họ. May là Miki và Baji nhanh trí biến hóa thành tượng đứng dưới đài phun nước. Dragon dù cũng nhục lắm nhưng không dám cởi quần ra giữa chốn đông người. Còn Mitsuya thì nhịn đếch nổi nữa nên đội quần luôn. Bạn đừng suy nghĩ đen tối nhé. Cậu đội cái quần dài còn cái quần đùi bên trong nữa. May cái quần đùi trong ấy không in hình Hello Kitty giống cái của thằng Shin. GT 1. Mà khoan đã. Đấy đâu phải là vấn đề chính. Vấn đề chính và nghiêm trọng ở đây là Kazutora kia. Thằng nhỏ vừa thấy Waka định đánh bài chuồn nhưng không may học sinh duy nhất trong lớp được Waka tin tưởng. Baji, vì người thầy mà sẵn sàng bán đứng anh em. Xin lỗi mày Kazutora. Baji, nếu mày đang cảm thấy hối lỗi thì thả tao ra. Anh em như thế đấy. Kazutora vùng vẫy. Vì thấy Kazutora cứ ồn ào còn thằng Waka thì cứ im im chẳng nói gì. Sợ sự điên khùng của Kazutora làm cặp đôi đằng kia phát hiện. Takemichi tức giận lôi áo hai đứa đó sành sạch vào nhà vệ sinh. Nhốt chung cả hai lại một buồng rồi bỏ đi. 2. CLM, thầy mau mở cửa ra. Takemichi, sensei, ăn gì chơi khốn nạn thế? Nghe tiếng hét thất thanh của Kazutora mà đám bạn bên ngoài cảm thấy xót. Dừa, trong lòng, thế luôn đi cho lẹ. Cứ úp úp, mở mở mãi. Takemichi phủi bụi tiếp tục công việc. Bên phía cặp đôi nào đó, Eizana, hình như thằng Ran với Rindu xuống khỏi cây rồi đúng không? Thằng Miki về chưa không biết nữa. Vừa nãy may mà nó không réo tên mình chứ nếu không cả năm đếch dám ra đường nữa. Eizana say sầm mặt mày nghĩ tới cảnh thằng em không chung huyết thống cùng thằng bạn nó đứng dưới đài phun nước làm trò con bò gì đấy. Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra chụp và bán tán khiến Eizana chỉ muốn đi nhanh khỏi đó. Lòng niệm kinh, tao là con một, tao là con một, tao là con một, một, Sanju, sao chúng bay cứ thích cướp câu slogan cứ tao ấy nhỉ? Mà như vậy là đủ chưa vậy? Tao thấy cũng nhiều rồi đó. Eizana nhìn mấy cái túi trên tay. Chắc là đủ rồi, đi về thôi. Hôm nay Eizana và Kakucho đơn giản là đi mua đồ phụ cho Emma. Hoàn toàn không phải hẹn hò gì cả. Tụi Takemichi không biết điều này nên cứ tưởng đây là cơ hội tốt để ghép cặp đó lại với nhau. Kết quả sáng hôm sau cả bọn lên báo trang nhất. Ảnh bìa là tấm ảnh anh em Haitani trên cây và Miki cùng Baji ở đài phun nước với tiêu đề. Triệu chứng chơi đồ quá 181 phút. Thiểu năng thời nay toàn trai đẹp. Một, còn về cặp Kazutora và Waka thì cả hai đã giảng hòa được rồi nhưng cái kết lại là qua đêm ở nhà vệ sinh công cộng. Lý do á là vì tụi kia quên bén là nhốt họ trong đó mà phủi mông đi về. Cũng may là sáng hôm sau bà lao công vô tình phát hiện ra họ. Một, anh em như con kẹt. Tình nghĩa còn cái nịt, cách chương.